Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2057, đích tranh hồi sinh. Ở Hạ Vũ hiểu trong đó, chính là nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, càng giống như là nuôi cổ vậy để cho môn hạ đệ tử đánh cờ. Người nào thắng liền chiếm cứ nội môn chủ đạo địa vị. Cái này vô cùng là phù hợp tu luyện giới luật rừng. Còn phù hợp bên trong cửa cạnh tranh. Nhưng mà cái này đặc biệt là tông môn. Mọi người cùng ra một môn. Là cùng các sư huynh đệ. Có đồng môn tình huynh đệ. Có thể hiện tại. Chơi là đặc biệt cái quỷ gì đồ chơi. Đích truyền tranh. Đã diễn hóa thành không chừa thủ đoạn nào. Muốn giết chết đối phương. Muốn như thế chơi. Hạ Vũ cho tới bây giờ chưa sợ qua, đã từng là xích diễm quân chủ, tại hạ giới trải qua vô tận sóng gió, tất cả loại người ngu ta gạt, cũng gặp qua, nếu Hạo Vũ bọn họ, không ngừng đổi mới chuyện ranh giới cuối cùng, như vậy tiếp theo, Hạ Vũ cũng không cần lại kiêng kỵ, cho nên sẽ để cho Lam Trường Thanh bọn họ làm xong chết người chuẩn bị. Ở trong mắt bọn họ, không có chứng cớ liền không cách nào phán đoán đệ tử ra cách. Nếu như vậy, Hạ Vũ có quá nhiều biện pháp để cho cái gọi là dược tiên môn đệ tử chết không rõ ràng tới. Hạ Vũ thật sự là hoàn toàn bị chọc giận. Tiến vào Hồng Liên bí cảnh trước, liền bị người ném đá giấu tay, thiếu chút nữa vây bên trong. Sau khi trở về, Cửu Vĩ Hồ trọng thương. Còn như Lam Phong theo chết kém không nhiều, Tiêu Kiếm bị giam ở băng tâm cốc, còn như Lạc Thủy Quân và Địa Minh bên kia, mình không xem, tình huống khẳng định được không nhiều ít. Đây là Hạ Vũ tiến vào tiên giới, cơ hồ nơi có bạn và huynh đệ, toàn bộ bị người cho hại. Hạ Vũ nhược còn có một chút đã từng là xích diễm quân chủ phong thái. Liền quả quyết sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Cái này trực tiếp vô hạn chọc giận Hạ Vũ. Tiếp theo, dược tiên môn đích truyền tranh vừa mới bắt đầu. Vì thế, đại trưởng lão đuổi tới. Trăm năm trước Hạ Vũ đối với ngày hôm nay thế cục. Liền cùng đại trưởng lão nói qua. Đối với Hạ Vũ tinh chuẩn phán đoán, đại trưởng lão cũng là thầm kinh hãi. Nói, Vũ Nhi, chờ một chút, đại sư bá. Ta muốn đi xem Lam Phong. Hạ Vũ nói. Đại trưởng lão gật đầu nói. Theo để ta đi. Một người già một trẻ. Đi tới dược tiên môn cấm địa. Đây là thái thượng trưởng lão bế quan địa phương. Một nơi đáy hàn đàm bộ. Nơi này bị bố trí trận pháp. Phía dưới còn có một cái hàn giường. Lam Phong liền nằm ở phía trên. Giống như ngủ vậy. Bên người hiểu rõ vị ông già trông chừng, đại trưởng lão đến sau đó, cung kính nói, gặp qua mấy vị sư thúc, vị này chính là Vũ, muốn xem Lam Phong, ừ, chúng ta những thứ này lão xương, cũng không quấy rầy các ngươi. Ba vị ông già, nhẹ khẽ gật đầu, quay lại biến mất không gặp. Hạ Vũ đi lên trước, cảm nhận được Lam Phong yếu ớt hô hấp. Nguyên bản thanh tú mặt mũi, giờ phút này tái mét vô cùng. Đại trưởng lão than thở nói, ngay tại ngươi đi Hồng Liên Tông năm thứ năm, Lam Phong và Tiểu Cửu ở dưới chân núi uống rượu, bị người liền xuống độc. Cái gì độc? Hạ Vũ hỏi, đại trưởng lão nói, thất huyễn ma hoa, chính là như vậy. Sau khi uống, người thần thức bị kẹt ở, thuộc về hoàn cảnh bên trong. Sống ở mình cho là thế giới chân thật. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Đại trưởng lão gật đầu nói. Coi như nhận ra được đầu mối. Có thể thất huyễn ma hoa có thể tiếp liền lột xác tầng 7 ảo cảnh. Tầng thứ nhất chân thực ảo cảnh bị nhìn thấu sau đó. Sinh linh sẽ bản năng lấy là. Tầng thứ hai liền là thật. Đây là chí mạng nhất. Nói xong, đại trưởng lão âm thầm than thở. Cái này thất huyễn ma hoa, chính là hắn trong lơ đãng trúng chiêu, chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi, càng đừng đề ra đời không sâu Lam Phong. trên căn bản không rõ ràng. Hạ Vũ nhìn phân biệt trước, còn thích chơi đùa Lam Phong, giờ phút này thật cùng người chết không hay. Ý thức bị kẹt ở giả tạo ảo cảnh bên trong. Hạ Vũ uốn người, trực tiếp rời đi, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Mình đi ra ngoài nhất định phải tìm được giải quyết phương pháp chữa khỏi Lam Phong. Bên ngoài, đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Khuyên, Vũ Nhi, đừng cãi nữa. Đích truyền tranh đã kết thúc. Không thể nào, đích truyền tranh mới vừa bắt đầu. Hạ Vũ lời nói như đinh chém sát. Đại trưởng lão cười khổ nói. Liền môn chủ cũng cảm thấy đích truyền tranh muốn kết thúc. Kết thúc, Lam Phong rơi được kết cục này. Tiêu Kiếm sư huynh bị giam băng tâm cốc. Tiểu Cửu trọng thương thiếu chút nữa chết. Dược Tiên môn không cho một câu trả lời. Ta thay bọn họ muốn. Hạ Vũ giờ phút này lạnh lùng hét lớn. Đại trưởng lão sắc mặt biến. Không muốn nhìn thấy Hạ Vũ vậy xảy ra chuyện. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Đích truyền tranh, người sáng suốt đều biết. Kém không nhiều kết thúc. Tiêu Kiếm bọn họ toàn bại. Hạ Vũ muốn ngăn cơn sóng dữ. Tuyệt đối là nói vớ vẩn. Bởi vì Hạ Vũ một phái hệ này người. Không nói phía sau cơ hồ đứng toàn bộ Dược Tiên môn tuyệt đại số lượng lực lượng. Chính là Mộ Chiêu Tuyết bọn họ. Tùy tiện một người, nhằm vào Hạ Vũ, đều không phải là hắn có thể ứng đối. Nhưng mà, nếu như đích truyền tranh, công vu tâm kế, không chừa thủ đoạn nào, 10 Hạ Vũ cộng lại, vậy tuyệt không phải Hạ Vũ đối thủ. Bàn về không chừa thủ đoạn nào, thiết huyết tàn nhẫn, xích diễm quân một đời hùng chủ, không thể so với người bất kỳ kém. Thế gian thảm thiết nhất tranh đấu, sợ rằng không ai bằng chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc, mọi người đều biết, vì thắng lợi, đều là không chừa thủ đoạn nào, mà tu luyện giới chiến tranh lại là đáng sợ. Một khi phe thắng lợi chiếm cứ chủ đạo, là giết là đồ sát, hoàn toàn là xem thống soái thời gian vừa niệm. Không nói Hạ Vũ quật khởi lúc đó, tham dự qua nhiều ít chiến tranh. Vẻn vẹn là ở Ngũ Hành Đế Quốc, dẫn quân tác chiến, giết yêu tộc 13 bộ, diệt Đại Nguyên Hoàng triều mấy trăm tòa thành, chế kinh người giết hại. Ở chiến tranh lúc đó, Hạ Vũ dùng võ trị quân, tàn khốc vô cùng, giết một tòa hoàng triều cúi đầu, sấm sét hoàng triều thần phục, kinh người chiến tích, không khỏi biểu dương một đời xích diễm quân chủ. Nếu như tức giận, nhất định phải chảy máu trôi lỗ. Có một số việc không phải Hạ Vũ muốn làm như vậy, là tình thế buộc Hạ Vũ làm ra lựa chọn. Không giết bọn họ, trở về uy hiếp được mình và người bên cạnh. Nhìn tổng quát lịch sử, mỗi một đời thiên kiêu trưởng thành không phải kèm theo thật mệt mỏi xương trắng, càng thanh danh hiển hách cường giả, sau lưng xương trắng lại càng hơn. Đây cơ hồ là thông thường, có cái lòng nhân từ của đàn bà người, định trước sẽ bị đại thế đào thải, giống như Hạ Vũ đệ đệ Diệp Hạo, tâm tính tương đối mà nói, xa so bạn cùng lứa tuổi xuất sắc nhiều, bao gồm tự thân thiên phú, đáng tiếc cuối cùng là trên trái đất, ở thế giới nhỏ xuất sắc, tiến vào vũ trụ cái này lớn lò luyện bên trong. Hắn nội tâm điểm nào cái lòng nhân từ của đàn bà. Định trước để cho hắn không cách nào đuổi theo Hạ Vũ cùng với Diệp Khởi Linh. Thậm chí còn tà trí bọn họ bước chân. Dần dần lạc hậu, cuối cùng mẫn nhiên mọi người vậy. Giờ phút này, Hạ Vũ xem qua Lam Phong sau đó. Biết thất huyễn ma hoa. Cần phải dựa vào chính mình tới vượt qua. Nếu như Lam Phong có thể phá trừ thất huyễn ma hoa giam cầm, không nghi ngờ chút nào, tương lai thành liền không thể giới hạn. Vẻn vẹn là đạo tâm một khối này, sợ rằng đồng bối bên trong không người nào có thể đạt tới. Hạ Vũ xoay người rời đi, trở lại mình chỗ ở. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp, biết không cách nào lại đi khuyên giải, chỉ có thể mặc cho Hạ Vũ đi làm. Hắn không tham dự đích truyền tranh, nhưng lại sẽ không ngồi xem Hạ Vũ xảy ra chuyện. Bất luận kết cục cuối cùng như thế nào, hắn cũng sẽ ra mặt, bảo Hạ Vũ một mạng. Trở lại bên trong tiểu viện, Cửu Vĩ Hồ đã có thể xuống giường đi lại, uống hàng loạt chữa thương đan dược. Hắn khí huyết nhìn qua tốt lắm rất nhiều. Cửu Vĩ Hồ tức giận nói, mới vừa đi tìm môn chủ, và bọn họ giang liền một chiếc. Coi là vậy đi, tiếp theo ngươi muốn báo thù, liền nghe ta. Hạ Vũ nói, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt hồ nghi, ngươi dựa được không? Ngươi nói sao? Hạ Vũ tức giận nói, Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nhún vai, không có nói nhiều, hắn quá rõ cái này bổn tôn, một khi quyết định đi làm sự việc, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Trước, Cửu Vĩ Hồ liền khuyên qua Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân. Bọn họ tính cách không thích hợp đích truyền tranh, muốn thắng, liền nghe hắn, không chừa thủ đoạn nào, nếu không đem thất bại rất thảm. Đáng tiếc Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân cũng không phải người như vậy. Cửu Vĩ Hồ khắp nơi bị cản tay, và Lam Phong đi dưới núi uống rượu, vậy không ngờ tới Hạo Vũ bọn họ hèn hạ đến loại trình độ này, lại có thể âm thầm hạ độc. Hơn nữa chọn một cái nhất không nên người hạ thủ cho độc, chính là Lam Phong. Lam Phong bị độc sau này, Lam Trường Thanh không nghi ngờ chút nào bị chọc giận, trách tội hai bên. Nhưng mà đang cùng Hạo Vũ tâm ý, vốn là sau lưng hắn thì có hàng loạt dựa vào, bị trách tội một chút cũng không sao. Nhìn lại bên này, vốn là thuộc về chất lượng kém, lại bị phạt, sợ rằng trực tiếp sẽ bị nhắm lại tuyệt cảnh. Chỉ làm thành Tiêu Kiếm, bị giam nhập băng tâm cốc, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Hạo Vũ một chiêu này vô cùng là tàn nhẫn, đồng thời vậy rất đẹp, trực tiếp để cho hắn hoàn toàn thắng được cái này một sóng đích truyền tranh. Có thể ước chừng cũng chỉ có cái này một sóng. Giờ phút này, thập thất trưởng lão trực tiếp tới, thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi vui vẻ nói, Vũ Nhi, lão sư, bát tỷ, đại sư huynh. Hạ Vũ đối với thập thất trưởng lão chắp tay nói, Lạc Thủy Quân sắc mặt trắng bệch, thân thể tuyệt đối bị nội thương, kích động nói, tiểu sư đệ, ta cũng biết ngươi sẽ không chết. Thiếu chút nữa, cuối cùng được người cứu. Hạ Vũ nói, thập thất trưởng lão ngưng trọng nói, chuyện gì xảy ra? Năm đó ta cũng đi Hồng Liên Tông, nhưng mà đại sư huynh của ngươi bị thương, ta chỉ có thể chạy về. Ngươi đại sư bá ở bên kia nhìn, ta ban đầu từ bên trong tông môn, đổi một nhóm tiên dược bên trong, bị nhân tàng nhập Ly Hồn Châu, đưa đến thần hồn không cách nào hồi thể. Hạ Vũ giải thích ngắn gọn một lần. Thập thất trưởng lão thốt nhiên giận dữ, ta cũng biết là có người giở trò quỷ, nhất định là Hạo Vũ những người đó, hẳn không chỉ có trưởng lão nhúng tay trong đó, nếu không chuyện ta, người khác làm sao biết rõ ràng. Hạ Vũ nói thật, dẫu sao biết mình đi Hồng Liên Tông, còn muốn vào Hồng Liên bí cảnh, trước thời hạn ở trên người mình, bất thình lình nhét vào Ly Hồn Châu, đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu, chỉ sợ là có trưởng lão nhúng tay. Thập thất trưởng lão sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, Vũ Nhi ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Không cần, ta mới vừa trở về, ngay tại môn chủ đại điện đề cập tới chuyện này, kết quả cuối cùng sẽ là không nhanh mà chấm dứt. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, đối với cái kết quả này, tựa hồ một chút cũng không tức giận. Thập thất trưởng lão quả đấm tối tăm cầm, thấp giọng nói, là ta không dùng, để cho mấy người các ngươi đi theo ta chịu khổ. Nếu như năm đó ta cũng tham dự môn chủ tranh, đoạt được chức môn chủ, hiện tại các ngươi vì sao còn như bị người khắp nơi khi dễ? Thập thất trưởng lão trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn dưới gối xuất sắc nhất 4 tên đệ tử. Hạ Vũ trước ở Hồng Liên bên trong tông, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngoại giới đều nói chết. Lạc Thủy Quân cuốn vào đích truyền tranh, không ngừng bị người khi dễ. Còn có Cửu Vĩ Hồ cũng giống vậy, chính là Bạch Thược, vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Thập Thất Trưởng Lão làm sao không giận? Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, lão sư, ta muốn tham dự đích tranh, ta muốn tham dự hạ đảm nhiệm môn chủ tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ Phú Tiểu. Thôn IHTTPS TIUYENCV.com gạch chéo TSU gạch nối PSU gạch nối TIEU gạch nối TSON gạch nối Y gạch chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.